Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, Ngọc Giáp Bí Mật, vị tiểu huynh đệ này, người nhìn a, các ngươi có ba người, một gian phòng khẳng định không đủ ở không phải, ta chỗ này còn có một gian phòng trên, mà lại so với hắn càng lớn, cũng làm cho ngươi có được hay không? Một tên đồng dạng đạt tới tứ phẩm trời năm chủ phòng. Trong lòng nôn một ngụm máu sau đó, chính là linh quang lóe lên, chú ý tới đối phương có ba người, mà lại có nam có nữ, lúc này tiến tới góp mặt, định hót cười nói một phen, đây chính là một kiện cực phẩm linh khí a, cái này tứ phẩm thiên vương chính mình dùng, cũng chính là một kiện trung phẩm linh khí mà thôi, hắn tin tưởng nếu là chính mình đạt được một kiện cực phẩm linh khí mà nói. Nhất định sẽ làm cho lực chiến đấu của mình, đạt được một cái tăng lên cực lớn. Trước mắt cái này áo trắng tiểu tử cũng không biết là từ đâu xuất hiện. Thủ đoạn kinh người như thế, đầu óc nhưng thật giống như có chút không dùng được. Cực phẩm linh khí loại này chân quý đồ vật, đều có thể tùy tiện tặng người. Cho nên trong lòng người này nghĩ đến, cái này chẳng lẽ từ đại gia tộc nào đi ra lịch luyện thiếu gia đi. Còn không có nhìn quen bên ngoài giang hồ hiểm ác, lúc này không hố chờ đến khi nào. Cốt, ngay tại lúc người này nhận vì đề nghị của mình, đối phương khẳng định sẽ vui vẻ tiếp nhận thời điểm, lại nghe được từ thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng. Phát ra một chữ như vậy, làm cho hắn toàn thân giật mình. Đến lúc này, người này mới xem như thanh tỉnh một chút. Nghĩ đến vừa rồi quỷ dị chết tại thiếu niên mặc áo trắng này trong tay mấy cái kia thiên vương. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hậu tâm đều là một cõng mồ hôi lạnh. Cái này người khác tránh né tôn này sát thần còn đến không kịp đâu. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này còn muốn chủ động đụng lên đến. Không thể không nói, có lúc một chút chân quý đồ vật là có khả năng để cho người ta mất lý trí. Diệp Băng cần một cái phòng. Chỉ là muốn tìm một chỗ yên tĩnh, hảo hảo hỏi thăm một cái liên quan tới Diệp gia tin tức thôi. Lại cũng không là muốn ở chỗ này ở lâu, cái này lấy thêm mấy cái gian phòng đến cũng không có cái gì đại dụng. Mặc dù lấy Diệp Băng bây giờ đúc khí thực lực, cực phẩm linh khí dạng này vũ khí đã không tính là gì. Nhưng cũng không phải gặp người liền tặng, huống chi là những này muốn nhặt có sẵn tiện nghi gia hỏa. Làm ra hỏa này đầy bụi đất thối lui thời điểm, liền lại không có người dám chủ động tiến tới góp mặt. Thẳng đến ba người thân ảnh đều biến mất tại đầu bậc thang. Đám người mới như ở trong mộng mới tỉnh, đương nhiên, cái này cũng không bao quát cái kia vừa rồi may mắn đạt được một thanh cực phẩm linh khí hán tử vai. U thịt bắp, lúc này hắn đã vui vẻ chỉ còn lại có cười ngây ngô. Làm cho trong tử quán tất cả mọi người. Đều đối với hắn ném một vòng tham lam chi quang, đối với Nam Câu Thành khả năng này tồn tại thần khí Nam Câu. Những này đến đây tầm bảo người, cũng chỉ là coi như một kiện tìm vận may sự tình thôi. Chưa từng có nghĩ tới chính mình thật có thể tìm món kia thần khí. Thế nhưng là cái kia cường tráng hán tử trong tay cực phẩm linh khí. Lại là thật sự bày ở trước mắt, tại rất nhiều ánh mắt ghen tị hiện lên về sau. Một số người thậm chí sinh ra một vòng tham lam, giết người đoạt bảo suy nghĩ, cũng là tùy theo bay lên, két, đối với phía dưới những người kia tâm tư, Diệp Băng căn bản không có đi quản, làm hắn đem một gian phòng trên chi môn đẩy ra sau đó. Ba người chính là cùng nhau mà tiến, quanh bàn mà ngồi, Diệp Băng huynh đệ, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, Mai Hỏa Diệp lệnh này, ngươi là từ chỗ nào có được đi? Lúc trước còn vô cùng cẩn thận Diệp Nguyên Thư, giờ phút này có vẻ hơi không kịp chờ đợi, hắn tầm mắt tựa hồ cho tới bây giờ liền không có từ Diệp Băng trong tay hình tròn ngọc giác phía. Trên giới, trong miệng lời nói ra, làm cho Diệp Băng càng nhiều một chút ý nghĩ, cái này không phải liền là Diệp gia ngoại băng vực chi nhánh tộc trưởng tín vật sao? Diệp Băng đem trong tay ngọc giác mở ra, lộ ra một cái kia cổ viết Diệp gia. Thực sự không có quá nhiều dấu giếm, hắn biết, cũng chỉ có Diệp gia tín vật cái này một cái tin tức. Diệp Băng huynh đệ, có thể hay không đem Hỏa Diệp lệnh này cho ta xem một chút? Diệp Nguyên Thư có chút muốn nói lại thôi, lại vẫn là không nhịn được hỏi rõ lối ra. Trên thực tế đây là rất không lễ phép, xem xét cái kia ngọc giác liền vô cùng trọng yếu. Tại sao có thể tùy tiện cho người ta nhìn đâu? Có gì không thể, nào biết được ngay tại Diệp Nguyên Thư trong lòng suy đoán Diệp Băng khả năng sẽ không đồng ý. Thời điểm, lại nghe được đối phương chỉ là phát ra bốn chữ, liền đem trong tay hình tròn ngọc giác, cho nhét vào trong tay của mình. Cái này, loại cảm giác này, ngọc giác vừa mới vừa đến tay, Diệp Nguyên Thư cũng cảm giác được toàn thân mình huyết mạch. Tựa hồ cũng tại thời khắc này sôi trào lên, làm cho hắn lúc này không có chút nào hoài nghi, lại hoặc là vô ý thức quát khẽ lối ra. Quả nhiên là đại biểu tộc trưởng thân phận Hỏa Diệp Lệnh. Người trẻ tuổi trước mắt này Diệp Nguyên Thư, đúng là từ Diệp gia đi ra thiên tài, mà hắn cái này Diệp gia cùng phổ thông Diệp gia kiên quyết bất đồng. Đó là lúc trước bị băng thần điện cùng lôi thần điện liên hợp tiêu diệt tàn quân. Ngàn năm thời gian đến nay, Diệp gia làm việc bí ẩn cực kỳ, giấu ở nơi nào đó tổng bộ cũng là không người có thể tìm được đến. Chính là ẩn tại một tòa man thiên đại trận bên trong. Cái nào chính là băng thần điện cùng lôi thần điện đại năng? Tìm nhiều năm như vậy, cũng không có có thể tìm ra lối vào chỗ tồn tại. Muốn đi vào Diệp gia tổng bộ, cái thứ nhất điều kiện trước tiên chính là có được Diệp gia huyết mạch. Mà loại này Diệp gia huyết mạch trải qua trăm ngàn năm diễn hóa sau đó, đã là trở nên cực kỳ mỏng manh. Liền xem như một chút tại Diệp gia tổng bộ ra đời hậu bối con cháu. Một khi ra tổng bộ, cũng có thể rốt cuộc vào không được. Cũng tỉ như nói thời khắc này Diệp Nguyên Thư, đừng nhìn Diệp Băng vừa đến đã cảm ứng được Diệp Nguyên Thư trên thân cái kia đồng tông cùng nguyên khí tức, nhưng sau này người bị đánh lạc thiên mới thân đàn. Băng lực một khi giảm nhiều sau đó, liền đới lấy giảm nhiều. Còn có hắn thuộc về Diệp gia huyết mạch. Đối với gia tộc kia, Diệp Nguyên Thư khá là thất vọng, hoặc là nói đúng nào đó mấy người thất vọng, hắn một mình trốn tới, liền không có nghĩ qua lại muốn thêm đi, chỉ muốn cứ như vậy tự sinh tự diệt qua này cả đời là được rồi. Có thể Diệp Nguyên Thư không có nghĩ tới là, chỉ là đến Nam Câu Thành này thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm được cái kia cái gọi là thần khí Nam Câu. Cái này ngày đầu tiên vậy mà liền gặp Diệp Băng như thế một cái thiếu niên thần bí. Đối với Hỏa Diệp Lệnh này hiểu rõ, đến từ Diệp gia tổng bộ Diệp Nguyên Thư, thế nhưng là so Diệp Băng hiểu càng nhiều, mà lại hắn cũng biết rõ, mai Hỏa Diệp Lệnh này, đối với bây giờ Diệp gia mà nói, đến cùng ý vị như thế nào. Từ Diệp Nguyên Thư hiểu chuyện ngày lên, hắn liền biểu hiện ra cực kỳ không tầm thường thiên phú. Cũng bị xem như tương lai Diệp tộc trưởng lão thậm chí là tộc trưởng Diệp gia đến bồi dưỡng. Cho nên đối với một chút liên quan tới Diệp gia chuyện cũ, hoặc là kể một ít bí ẩn sự tình, đương thời trong tộc trưởng lão cũng không có giấu giếm hắn. Làm cho hắn biết rất nhiều liên quan tới Diệp gia bí mật. Ngàn năm trước Diệp gia bị băng thần điện liên thủ với lôi thần điện tiêu diệt. Cái này tại toàn bộ Diệp gia đã không phải là bí mật gì. Cái kia hai đại thần điện, cũng là tất cả Diệp gia tộc nhân coi là đại thù tồn tại. Nhưng mặt khác một ít gì đó, lại không phải phổ thông Diệp gia tộc nhân có khả năng biết được. Chỉ có thể là biểu hiện ra nhất định thiên phú, tương lai sẽ trở thành Diệp gia trụ cột người, mới có tư cách được cho biết. Cái này mai đại biểu tộc trưởng Diệp gia thân phận Hỏa Diệp Lệnh. Chính là Diệp thị nhất tộc lớn nhất bí mật một trong. Cái kia thậm chí là quan hệ đến Diệp thị nhất tộc về sau có thể hay không báo thù mấu chốt. Convert by Lucario, hết chương.